như người xả bỏ thức ăn thô mà ăn thức ăn trăm vị, sau khi đã no đủ rồi còn cầu cái ngon hơn nữa. Hành giả cũng vậy, lìa pháp bất thiện được hoan hỷ lạc, lại ở trong lạc mà phát sinh đại hỷ. Ấy là Như Lai mở ra lối đi thứ ba. Sau khi Phạm Đồng Tử giảng nói chính pháp này cho chư thiên đao lỵ, Tỳ Sa Môn Thiên Vương lại nói chính pháp ấy cho thuộc hạ của mình. Thần Xà Ni Sa lại ở trước Phật nói chính pháp ấy. Thế Tôn lại nói chính pháp ấy cho A Nan. A Nan lại nói chính pháp ấy cho Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Bấy giờ A Nan sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành.